Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 525. Xâm nhập bộ lạc, chúc phúc mọi người năm mới hết thảy thuận lợi. Theo chỗ rừng sâu trầm muộn châu tiếng kèn truyền. Một hồi lâu sau lại có một ít người Ti Mai chạy ra. Lần này đi ra chính là mười mấy người. Bọn hắn ăn mặc vẫn là truyền thống người San phong cách. Trên lưng vây quanh da thú hoặc là vải vóc, dùng lá cây hoa cỏ tô điểm. Trong đó một cái đầu bên trên cột một đầu sư gia. Phía trên còn cắm một vòng vẹt lông vũ. Đoán chừng là xem như miện quan. Bất quá theo chính diện xem thật sự là một đầu xanh. Nhìn thấy này đại lão đầu xanh, Dương Thúc Bảo mang về người Ti Mai nhao nhao giơ cánh tay lên chào. Guru Tan Tần giới thiệu với hắn nói, đây là bộ lạc trưởng lão. Đại lão đầu xanh phất tay, số 8 một nhóm đứng thành một hàng. Hắn đi lên lần lượt đập bả vai, sau đó một đám người vây lại đại lão đầu xanh phát ra tiếng hoan hô. Số 8 đem tình huống nói cho đại lão đầu xanh. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Thúc Bảo một nhóm sau đó đi tới. Này, tôn quý người hảo tâm, cảm tạ các người đã cứu chúng ta Ti Mai bộ lạc tử tôn. Cảm tạ các người cứu vớt người Ti Mai buồn gào phụ nữ cùng hài tử. Tên ta là Cô Cha, là Ti Mai bộ lạc đại báo trưởng lão. Rất vinh hạnh có thể nhận biết ngài. Nói xong lời này, Cô Cha dùng tay phải khoác lên trên vai trái xoay người sang chỗ khác cúi đầu. Hắn nói là tiếng Anh, Dương Thúc Bảo có thể nghe hiểu được. Có thể hắn làm cái tư thế này Dương Thúc Bảo lại không rõ là có ý gì. Guru Tan Tần vội vàng thấp giọng giải thích. Đây là người San rất chính thức cổ lễ. Hiện tại đã bỏ phế. Người cần chính là đi lên vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đứng ở sau lưng hắn chụp. Dương Thúc Bảo đi lên đứng sau lưng hắn vỗ nhẹ nhẹ đánh Cô Cha sau lưng. Cái tư thế này thật không mang hảo ý. Nhưng Guru Tan Tần đằng sau lặng lẽ nói cho hắn biết. Cái tư thế này vừa lúc là cổ đại người San dùng để biểu đạt thiện ý cùng hữu hảo. Bởi vì tay phải là quen dùng tay, người San thường dùng cái tay này để nắm giữ vũ khí. Cho nên cái tay này được gọi là tử vong chi thủ. Cho nên tại cổ lễ bên trong, người San đem tay phải khoác lên bên trái trên bờ vai đến biểu hiện chính mình không có tính công. Kích. Đồng thời bọn hắn dạng này đưa lưng về phía khách nhân xoay người cúi đầu. Thì là không có nhất tính công kích tư thế. Hai cái động tác kết hợp với nhau biểu hiện ta sẽ không công kích ngươi. Mà ngươi có thể công kích ta. Này biểu đạt chính là một loại tuyệt đối tín nhiệm cảm giác. Cô Cha để bọn hắn đỗ xe tại rừng cây biên giới. Sau đó đối người Ti Mai nhóm phất tay hô to một câu thổ ngữ. Guru Tan Tần cho hắn phiên dịch, về nhà, bọn nhỏ, một đám người nhịn không được ôm nhau gào khóc, kia là thật chảy nước mắt, nếu như là tại trước ngày hôm qua thấy cảnh này Dương Thúc Bảo nhất định sẽ rất cảm động, cho rằng bọn họ là vì có thể trở lại bộ lạc. Về đến nhà đình, sắp nhìn thấy thân nhân mà thút thít, nhưng trải qua giữa trưa thời điểm hiểu rõ. Hắn hiện tại không xác định những người này có phải là vì rời đi bảo hộ khu lại không còn không. Kiếm sống liền có cơm ăn đãi ngộ mà thút thít. Bất kể nói thế nào, hiện trường vẫn là rất nhường người cảm động. Bọn hắn tiến vào rừng cây bắt đầu bôn ba. Cánh rừng cây này dựa vào sông lớn lưu vực dư thừa nước ngầm mà sinh. Dáng dấp rất tùm. Rừng cây quy mô khổng lồ. Bọn hắn bộ lạc ẩn tàng trong đó xác thực rất khó vì ngoại nhân phát hiện. Nhưng Cô Cha nói cho hắn biết, phía trước vẫn là có kẻ ngoại lai phát hiện bóng dáng của bọn hắn. Bọn hắn một đường hành tàu thấy được có chút trên cây có vết đạn. Đây đều là trước kia kẻ ngoại lai lưu lại. Bọn hắn muốn săn bắn chúng ta tê giác. Những tên bại hoại này, Cô Cha phẫn nộ nói, Dương Thúc Bảo nói ra. Những người kia đều là săn trộm, đúng là một chút bại hoại, địa bàn của ta cũng từng tao ngộ qua bọn hắn công kích. Đối với những người này không nên lưu tình, ra tay độc ác. Nghe nói như thế, cô cha cười. Hắn lại đem tay phải khoác lên đầu vai hướng hắn gật đầu. Nguyên lai tôn quý người hảo tâm còn là một vị cao quý tù trưởng. Tộc nhân của ta không có đem điểm ấy nói cho ta. Ta chưa thể biểu đạt ta kính ngưỡng. Thật sự là thật có lỗi. Dương Thúc Bảo cười nói. Ngài quá khách khí. Cô cha trưởng lão. Ta không phải một tên tù trưởng. Ta chỉ là có một mảnh thổ địa. Cô cha là hỏi. Ngài là người da vàng đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng vậy. Ta là người da vàng. Các ngươi bộ lạc cho phép người da vàng tiến vào đi. Nguyên thủy trong bộ lạc quy củ nhiều nhất. Cô cha nói ra, đương nhiên, chúng ta chỉ thống hận người da trắng. Bọn hắn là bại hoại, tất cả đều là bại hoại. Dương Thúc Bảo này một nhóm người bên trong vừa lúc không có uổng phí loại. Người, xác thực nói trừ hắn một cái người da vàng. Cái khác tất cả đều là người da đen. Ám dạ tinh linh bị dùng biến hình thuật, cũng là một tên người da đen người. Một đoàn người trong rừng rậm được bôn ba hơn nửa giờ mới nhìn đến bọn hắn bộ lạc thân ảnh. Trong cánh rừng rậm này tất cả đều là cao lớn, cây không hoa không trái. Cây ăn quả đa số đều có cao hơn 10 mét thậm chí cao 20 mét. Tất cả đều là trăm năm trở lên cây già. Bộ lạc xây ở này một ít trên cây. Bọn hắn dựng lên rất nhiều nhà trên cây. Mặt khác trên mặt đất cũng có một chút phòng. Cô cha giới thiệu với hắn nói phụ nữ trẻ em lão nhân ở nhà trên cây. Nam nhân lại ở tại trên mặt đất. Nhà trên cây dễ dàng cho giấu kín. Trên mặt đất dễ dàng cho phản kích. Cây không hoa không trái cành lá rậm rạp. Bọn chúng chặn nhà trên cây. Dương Thúc Bảo thấy không rõ cụ thể có bao nhiêu phòng. Nhưng bộ lạc này quy mô tất nhiên khổng lồ. Chỉ là trên mặt đất cây cối gian rải rác dựng lên nhà bằng đất phải có trên trăm tòa. Một đầu rộng lớn dòng sông theo bộ lạc cùng rừng cây trong lúc đó xuyên qua. Nước sông trong vắt, suối lưu cuồn cuộn, từng cái đại tê giác cùng tiểu tê giác ngay tại bên bờ sông chậm rãi dạo bước. Rất nhiều trẻ em da đen cùng tê giác nhóm xen lẫn trong cùng một chỗ. Bọn hắn lẫn nhau đùa giỡn. Cùng tê giác đùa giỡn, rất có một phen tự nhiên hài hòa vẻ đẹp, còn có rất nhiều người ti mai đã đang đợi lấy bọn hắn. Có ngồi trên tàng cây, có đứng trên mặt đất, nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn sau người ti mai liền phát ra nhiệt liệt tiếng hô hoán. Dương Thúc Bảo rất sợ hãi, hỏi, trưởng lão, các ngươi không sợ tiếng ồn ào quấy nhiễu đến tê giác sao? Hắc Tê Nghiêu chỉnh thể đến nói tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Thế nhưng là chung quy là mãnh thú to lớn, vẫn là rất dễ dàng bị hoảng sợ. Cô cha kiêu ngạo ngẩng đầu lên cười nói, chúng ta chiến tê liên thương pháo thanh đều không sợ, bọn chúng như thế nào lại sợ hãi thanh âm của người đâu. Bộ lạc tu trưởng chờ tại hai khỏa cao lớn Adansonia Dissertator trong lúc đó. Adansonia Dissertator dài đến có cao 30 mét. Bọn chúng đặt song song cùng một chỗ tựa như là một tòa thiên nhiên khải hoàn môn. Bộ lạc có cái gì chính sự đều là muốn từ nơi này đi vào. Tù trưởng gọi là Guda Guda, ý là sư tử. Sở dĩ dùng trọng âm là vì biểu hiện trịnh trọng. Có chút nặng muốn sự tình nói ba lần mùi vị. Guru Tantan nói cho Dương Thúc Bảo. Guda Guda kỳ thật không tính tên người, càng giống là một cái chức vị, sở hữu tu trưởng đều gọi Guda Guda. Đại báo trưởng lão mang theo bọn hắn đi vào, rất nhiều người ti mai xông tới đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Trực tiếp đem số 8 một nhóm lôi ra ngoài, một chút phụ nữ xông lên ôm bọn hắn thút thít, còn có một số phụ nữ lại ngồi xổm trên mặt đất thút thít. Guda Guda cũng hiểu tiếng Anh, nhưng nói không bằng cô cha tốt như vậy. Hắn hướng Dương Thúc Bảo biểu đạt cảm ơn, cho hắn trên đầu đeo một cái cành lá bện mũ, màu xanh bóng mũ. Dương Thúc Bảo vô ý thức muốn hái rơi. Hắn vừa đem cành lá mũ hái xuống. Chung quanh gieo hò người Ti Mai mạnh mẽ ngậm miệng lại trừng mắt to nhìn về phía hắn. Guru Tan Tần vội vàng nói cho hắn biết đây là bộ lạc tôn sùng mũ. Có cái này mũ Dương Thúc Bảo liền có thể tại trong bộ lạc sông pha. Đại biểu hắn là bộ lạc quý khách. Nếu như hắn hái xuống chính là cự tuyệt bộ lạc hữu nghị cùng tôn sùng. Kia đại gia hỏa móc vũ khí mở khô đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.